Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 85, thượng cáo thành chủ đại nhân cũng vô dụng. Thủ vệ bắt tốc độ của con người cũng không phải là trưng cho đẹp. Trừ phi thuộc tính so thủ vệ mạnh hơn, bằng không thì một túm một cái chuẩn, nhất là tại trong thành thị, thủ vệ tại đối phó bổn quốc người chơi lúc. Sẽ có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Tương phản, tại đối phó ngoại quốc người xâm nhập lúc, NPC thủ vệ ngược lại sẽ lộ ra yếu không ít. Dưới tình huống bình thường, người chơi trong thành động thủ, bị thủ vệ tại chỗ bắt tại trận, nếu là ngoan ngoãn bị bắt còn tốt, không muốn thúc thủ chịu trói, còn muốn hành hung, nhưng là sẽ bị thủ vệ ngay tại chỗ đánh giết. Đồng thời điểm phục sinh hội thay đổi làm ngục giam, chết cũng phải ngồi tù, đồng thời ngồi tù thời gian còn sẽ rất lâu, ít nhất 3 ngày ngồi dậy. Thủ vệ đến, Trần Binh ra tay đánh giết đệ nhất nhân lúc, chung quanh người chơi còn cho rằng là thủ vệ không kịp ngăn cản. Nhưng Trần Binh liên sát hai người, thủ vệ vẫn là không có ra tay ngăn cản, là người đều thấy không giống bình thường. Thủ vệ đại nhân, này người lành nề hung. Sở Phi Vũ cũng là không ngờ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở thổ thành thủ vệ. Các vị, liền là những người này muốn cướp ta tài vật. Liên tục giết hai người. Trần Binh gặp người đều thối lui ra khỏi khoảng cách nhất định. Hắn cũng không còn giết. Ngừng tay đến, mắt nhìn Sở Phi Vũ đám người. Cười một cái nói, đem người đều bắt lại. Cầm đầu thủ vệ đội trưởng, lập tức lên tiếng hét lớn. Tới thủ vệ có chừng 3 đội người, tổng cộng 18 cái. 18 cái thủ vệ phân tán, trong nháy mắt khống chế vương triều công hội 20-30 người. Ngoạt tao, chuyện gì xảy ra? Giết người không bị bắt coi như xong. Những thủ vệ này còn nghe mệnh lệnh của hắn. Chung quanh người chơi không khỏi là kinh điệu một chỗ con mắt. Dồn dập nhìn về phía Trần Binh, suy đoán hắn lai lịch gì. Hắn cầm lấy nhiều như vậy trang bị ra bán. Sớm đã có người suy đoán không thôi, nhưng trang bị còn chưa tính. Vẫn là có biện pháp lấy được, nhưng trong thành ngay trước thủ vệ giết người không bị bắt. Còn có thể ra lệnh cho thủ vệ, cái này quá kinh người. Ý vị này người này tại thổ thành có người cực cao đặc quyền. Thành thị đặc quyền bọn hắn không xa lạ gì. Soạt một tòa thành thị danh vọng, chỉ cần nhiều tốn thời gian là người đều có thể thu được. Đây là hết sức tốn thời gian sự tình, cũng không phải là một hai nhiệm vụ liền có thể thu được. Dù cho tại thức ăn nhanh trong trò chơi, muốn đạt được cao một chút thành thị đặc quyền cũng phải tốn một gần 2 tháng, đến mức một chút thời gian dài trò chơi, thành thị đặc quyền thu hoạch được là dùng năm qua tính toán. Mà cái gọi là đặc quyền, cũng là tại tuân thủ thành thị hướng về quy tắc dưới đặc quyền. Giết người không có việc gì đặc quyền, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Huống chi, Trần Binh còn có thể chỉ huy thủ vệ. Không chỉ có thể chỉ huy thủ vệ, còn chỉ huy thủ vệ tới bắt người chơi. Chuyện này quá đáng sợ. Giết người không bị giết, còn có thể nhường thủ vệ hỗ trợ bắt người. Này chẳng phải là nói này người có thể ở trong thành thị muốn làm gì thì làm. Này người xuất thủ trước, còn giết chúng ta người. Vì cái gì bắt chúng ta? Chúng ta muốn lên cáo thành chủ đại nhân. Sở Phi Vũ một mặt mộng bức. Nhưng hắn sao có thể để cho mình chết như vậy đến không minh bạch. Vội vàng lên tiếng hô to. Thượng cáo thành chủ đại nhân. Thượng cáo thành chủ đại nhân cũng vô dụng. Người cũng đã biết vị đại nhân này là ai chăng? Hắn là đối phương triều lập xuống hiển hách công lao chiến tướng. Thành chủ đại nhân tự mình cho hắn ban phát, vinh dự lãnh chúa, thân phận. Lập tức sẽ còn thu hoạch được một khối từ vương quốc khen thưởng lãnh địa. Vinh dự lãnh chúa đại nhân một hồi trước tại cùng thành chủ đại nhân nói. Hắn chuẩn bị trong thành bán ra một nhóm quý giá trang bị. nhưng lo lắng có người thấy hơi tiền nổi máu tham, sẽ ra tay cướp đoạt. Thành chủ đại nhân tự mình cam đoan, nói thổ thành bên trong, tuyệt không người dám như thế làm loạn. Sau đó phái chúng ta đến đây đôn đốc, không nghĩ tới bọn ngươi thật là to gan lớn mật, dám đúng đúng vinh dự lãnh chúa đại nhân ra tay. Các ngươi thật là chán sống. Thủ vệ đội trưởng nhìn Sở Phi Vũ đám người, một hồi cười lạnh, thị trường giao dịch phụ cận bình thường tối đa cũng liền một đội người tuần tra. Chỗ nào cần ba đội, nhưng vị này vinh dự lãnh chúa đại nhân nói khẳng định có người hội ra tay với hắn. Lúc này mới phái thêm hai đội người tới. Kết quả, còn thật sự có người dám ra tay. Bị lừa rồi, Sở Phi Vũ, còn có vương triều công hội người. Đến lúc này còn chỗ nào không rõ. Mắc câu không phải Trần Binh, mà là vương triều công hội. Người ta đã sớm xếp đặt cái bẫy dập, chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa, mà bọn hắn mảy may không có phát giác, cứ như vật đạp đi vào. Người ta đã sớm cùng NPC nói xong, tại đây bên trong động thủ, khẳng định liền là tới đoạt tài vật, căn bản không tới phiên bọn hắn giải thích. Vinh dự lãnh chúa, còn có lãnh địa ban thưởng. Trò chơi mới bắt đầu không đến một tháng, hắn làm sao có thể thu hoạch được kiểu khen thưởng này? Chung quanh người chơi, quan tâm điểm lại là tại phương diện khác bên trên. Trần Binh có thể bố trí cục này, chờ vương triều công hội đưa tới cửa. Thân phận của hắn là then chốt, đổi thành người chơi khác, căn bản không có khả năng như thế chơi. Ngoặc kép, vinh dự kích sát, bảng, hắn là vinh dự kích sát, trên bảng người kia, có người nhớ ra cái gì đó, chợt lên tiếng nói ra. Không sai, khẳng định là hắn, hiện giai đoạn, trừ hắn, không có người thứ hai tuyển. Bị người nhắc nhở, rất nhiều người chơi lập tức dồn dập tỉnh ngộ lại, giết mấy vạn ngoại quốc người chơi. Nhường, vinh dự kích sát, số đạt đến xưa nay chưa từng có cao độ, trò chơi vừa mới bắt đầu đã đạt thành mấy cái. Vinh dự kích sát, thành tựu, khủng bố như thế chiến tích dưới. Bị vương triều ban thưởng một cái lãnh chúa thân phận cùng thu hoạch được một khối lãnh địa ban thưởng, không quá đáng chút nào. Mà khi lấy thủ vệ giết người không bị bắt, mệnh lệnh thủ vệ bắt người, đều là trước đó cùng NPC đàm tốt sự tình. Cũng không có thật đánh vỡ quy tắc trò chơi. Thần tượng A, ở ngoại quốc đại sát đặc sát không nói, sau khi trở về liền đem vương triều công hội những người này tận diệt. Hắc hắc, vương triều công hội lần này đá trúng thiết bản. Không biết vương triều công hội có thể hay không cùng hắn tới cái không chết không thôi đâu. Ngẫm lại vẫn rất mong đợi. Hắn ở ngoại quốc thế nhưng là giết mấy vạn người a. Ta xem trên người hắn trang bị xa không chỉ vừa mới lấy ra cái kia một điểm. Không chỉ lại như, thế nào? Hẳn là ngươi còn muốn cướp người ta không thành. Người ta nói không chừng hoan nghênh cực kỳ. Biết Trần Binh thân phận về sau, chung quanh một mảnh nghị luận ầm ĩ. Vinh dự kích sát, trên bảng truyền thuyết kia bên trong người hiện thân, vừa ra tay liền không tầm thường. Bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy. Việc này nói ra đều có mặt mũi. Rất nhanh, Trần Binh cái này truyền thuyết bên trong sát thần hiện thân tin tức truyền khắp thổ thành. Sau đó từ thổ thành truyền đến những thành thị khác. Tùy theo hai truyền, tự nhiên còn có vương triều công hội thiết lập ván cục muốn hãm hại Trần Binh. Kết quả lại là dẫm vào Trần Binh trong cạm bẫy, dẫn đến mấy chục người bị bắt. Vương triều công hội tại thổ thành tinh anh cơ hồ bị tận diệt tin tức. Cái tên này lại là cái kia, sát thần. Huy Kim đám người tự nhiên cũng là nhận được tin tức. Bọn hắn nhận được tin tức về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có điểm khó có thể tin. Ở nước ngoài giết mấy vạn người, một số người đã cho Trần Binh lên một cái sát thần xưng hào. Khó trách như vậy sâu, bại tại dạng này người trên tay cũng không tính oan. Ngẫm lại nước ngoài còn có mấy vạn người bị hắn giết nữa nha. Trọng Thiết cười khổ nói, còn tốt vương triều công hội người động thủ trước, bằng không thì thua thiệt chính là chúng ta. Đàn Tranh lòng vẫn còn sợ hãi nói, người ta là thổ thành vinh dự lãnh chúa, đồng thời xem ra không chỉ có là thổ thành, đến những thành thị khác cũng sẽ không kém. Cùng hắn đối nghịch, người ta dồn dập chuông có thể giống đối phó vương triều công hội như thế. Trong thành cho ngươi tới một thanh âm, cái hố ngươi không có thương lượng, nhưng ngươi có khổ quá nói không nên lời. Chuyện lúc trước coi như không có phát sinh đi, về sau gặp cái tên này liền đường vòng đi, đánh giết mấy vạn người chiến tích còn tại đó, còn tận mắt thấy người này lợi hại cùng thủ đoạn. Huy Kim thấy vẫn là sớm làm chặt đứt ý niệm báo thù cho thỏa đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.